Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Thật đi qua nam sông qua bắc. 23. Tân thế giới. Yekis đảo khoảng cách Liruis định ra thời gian còn có 3 ngày lâu dài. Nhưng đối với mới dù sao cũng là thiên long nhân, John không dám thất lễ. Quyết định rất sớm xuất phát trước khi đi tìm tới, giảm béo huấn luyện viên, Warren trung tá. Để hắn chăm sóc một chút tàu bay. Sau đó, John liền ở đối phương cung kính cúp cung trung phi lên trời siêu điện tật hành. Băng, sấm sét đánh thức không lớn nhé Kiss đảo. Từng cái hải tặc lấp lóe hết sạch. Nhìn bay nhanh rời đi lạp liên lôi. Trên mặt các có suy nghĩ bất quá nghĩ đến hải quân tàu bay cái kia lít nha lít nhít điện tương pháo. Bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Cảm thấy việc này cần bàn bạc kỹ càng. Warren nhận ra được bầy hải tặc gần nhất mờ ám. Sốt sắng lên đến cùng tàu bay quân lính liên hệ. Song phương tăng mạnh phòng bị có thể đi vào tân thế giới đều là trải qua nửa trước đoạn gột rửa. Cuồng đồ, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính, đều cùng nửa trước đoạn chơi đồ hàng như thế tiểu hải tặc không ở một cái tầng cấp lên ít đi John. Cây này định hải thần châm, một trận chiến đấu không thể tránh được đương nhiên, John không phải không quan tâm tàu bay quân lính chết sống, mà là một cái lại chuyện không quá bình thường. Hắn không có lý do gì đi ngăn cản hắn là tàu bay quân lính tổng chỉ huy. Không phải tàu bay quân lính tổng bảo mẫu nên có chiến đấu nhất định phải có. Bằng không tinh binh tại sao? Hơn nữa, hải quân thanh trừ hải tặc tập kích hải quân. Đây là lại chuyện không quá bình thường thời đại tức là như vậy. Hải quân cùng hải tặc, chỉ có một mất một còn âm. Đinh tài nhức óc tiếng sấm ngang qua tân thế giới. Dâu trắng trong vùng biển. Moby Dick, ồ. Trên trời đó là vật gì? Chính theo lệ mở tiệc rượu băng hải tặc dâu trắng mọi người nghe được trên trời tiếng sấm rền. Marco hiếu kỳ ngẩng đầu quan sát ngồi ở to lớn trên ghế đánh treo bình dâu trắng nghe vậy mở hẹp. Dài mà bá đạo hai con mắt. Lẳng lặng quét bầu trời một chút hóa ra là hắn dâu trắng hơi kinh ngạc lại có chút lý giải nghĩ đến. Sau đó xem hướng về con trai của chính mình nhóm. Ở một cái để trần nửa người trên, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc bóng người trên người dừng lại ánh mắt, vậy thì là hải quân năm gần đây. Thanh danh vang dội bất tử trung tướng John, tiếng sấm trái cây năng lực giả. Đây là hắn khai phát ra đến siêu điện tật hành, có thể nhanh chóng đi ngang qua biển rộng. AMU cho Marco giải thích, nắm đấm gắt gao nắm chặt Marco. Ê, tốt đi. Chí ít chứng minh kẻ thù của ngươi không chết, ngươi còn có cơ hội tự mình báo thù. Marco bất đắc dĩ khẽ động khóe miệng, hận không thể cho mình một cái tát biết rõ ấy cùng đối phương có huyết hải thâm cừu. Nhưng hết chuyện để nói, này này, Marco, người này có thể không tính là an ủi người A. Phiên đội 5 đội trưởng, Hoa Kiếm, Vista cười tới gần. Đem chén rượu đẩy lên Marco trong lồng ngực. Thuyền hải tặc lên, nói nhầm phải có trừng phạt. Các ngươi nói, đúng hay không? Phải, nâng cốc chén rút lui. Đổi thùng rượu tới. Làm này thùng Marco, ngươi nên gọi đội trưởng ta hỗn đản. Marco răng nanh gào thét. Hướng trong đám người ồn ào người nào đó ném đi giết người tầm mắt. Cuối cùng hắn thở dài. Chép miệng một cái. Nhấc lên kẻ tò mò đưa đến thùng rượu. Một ngửa đầu từng ngụm rót mọi người kinh ngạc nhìn người thường kia gần phân nửa thân. Cao lớn heavy drinker cấp tốc thấy đáy. Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc đùng. Nấc nhi, cả người mùi rượu trùng thiên. Marco ợ rượu, hai quay hàm bò lên trên dễ thấy quay hàm Kurenai. Đỏ, hướng trước mặt trợn mắt ngoác mồm mọi người nhếch môi, ha ha. Song song đời, đoàn người sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên nhọn kêu lên, Marco đội trưởng uống say. Không được, nhanh ngăn cản hắn, ai kêu hắn uống rượu, đi tới chịu đòn, Nấc nhi đều đừng cản ta. Hôm nay có một cái tính một cái. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Marco đẩy ra xông tới đồng bạn. Trên người bốc lên bất tử điểu liệt diễm. Ôm công thùng rượu. Ha ha, cười lạnh, đến. Ai trước tiên ngã xuống ai là rùa. Dâu trắng, cô lạp lạp lạp. Chính các ngươi làm ra chuyện xấu tự mình giải quyết. Lão phu mặc kệ, dứt lời, dâu trắng cổ tay vừa nhấc, đem chính mình chuyên dụng to lớn hồ lô nhắc tới bên mép. Chuẩn bị miệng lớn ra sức uống, nhưng lúc này, một đoàn nhiệt độ cực cao ngọn lửa màu xanh lam hướng về hắn mặt liền đánh tới. Dâu trắng khóe miệng điên cuồng co giật, trong thời gian ngắn quay đầu tách ra đùng. Hồ lô bị ngọn lửa nổ thành hai đoạn, rượu gắn một chỗ. Marco loạng choạng giơ tay lên. Lắc lắc ngón tay, lão lão cha Nấc Nhi, ngươi hiện tại không thể uống rượu. Dâu trắng, lão tử không ngươi cái này nhi đập. Ô, này kim chỉ hướng làm sao đổi vị trí chí. Trên bầu trời, John phi hành một khoảng cách sau dừng lại động tác. Lấy ra lóc bầu liếc mắt nhìn một đôi so với hắn liền phát hiện. Mình đã lệch khỏi đường biển chí ít 30 độ. Khoảng cách càng là không biết có bao nhiêu, nhưng rõ ràng mấy phút trước lóc bầu đều là chỉ về. Bên này, không lý do trong nháy mắt biến hướng A. John một đầu vụ thủy, bỗng nhiên nghĩ đến Warren. Hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy. Thử thách sao? Nếu như có hải đồ ta có thể thông qua tọa độ trực tiếp tới gần. Nhưng này dạng lóc bâu liền vô dụng, hiện tại cho ta nhưng là một cái lóc bâu. Nói cách khác hải đồ là thừa nhận thất bại tuyển hạng sao? Dứt lời, John cười lạnh nói, nghĩ đến đúng là rất tốt. Có điều ngươi coi khinh tốc độ của ta. Coi như sai lầm đáp án nhiều hơn nữa. Ở ta speed trước mặt. Căn bản không gọi sự tình. Âm âm, John quanh thân phóng xạ ra lượng lớn điện áp cực cao điện lưu. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Sau một ngày bạch, đạp ở một con to lớn ốc sên gánh vác pháo đài đỉnh. John xem trong tay bắt đầu xoay tròn nhảy lên, nó không ngừng nghỉ lóc bâu. Sắc mặt đen kịt mới vừa tỉnh ngủ từ gian phòng đi ra Vinsmoke rát chậm rãi xoay người. Sau đó liền cùng ngồi xổm ở trên cột cờ John đối đầu, tầm mắt song phương vẻ mặt đồng thời hơi ngưng. Lại John rát, khe nằm, rát, hải quân chạy thế nào này đến rồi? John, nơi này là Bắc Hải. Xin hỏi các hạ là, rát mới vừa muốn mở miệng. John đứng lên đến cấp tốc nói rằng, xin lỗi, quấy rối, cáo từ, dứt lời, ầm ầm ầm. Dắt toàn bộ hành trình mộng bước, mãi đến tận lạp liên lôi biến mất ở bầu trời phần cuối mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bất tử. Trung tướng John, hắn vì sao lại xuất hiện? Dắt đầy đầu vụ thủy, nghi thần nghi quỷ phỏng đoán chính phủ thế giới ý đồ lại là sau một ngày một tòa trời trong nắng. Ấm trên hòn đảo, John nhìn dưới chân nằm một chỗ hải tặc, đau đầu ôm đầu. Campbell, tại sao trên không sẽ có gió? Này không khoa học. Hải hải quân đại nhân, cảm tạ ngươi giúp chúng ta giết chết những này hải tặc. Già nuôi trưởng trấn run run rẩy rẩy đi tới, thả xuống gậy nằm dạp trên mặt đất đối với John ngỏ ý cảm ơn. Phía sau là một đám đồng dạng bị giải cứu thôn dân. Phụ nữ mang theo đứa nhỏ quỳ xuống cảm kích John ân cứu mạng. Không có chuyện gì, ứng tận chi trách thôi, John thực sự không tâm tình cùng bọn họ dây dưa. Vẫy vẫy tay chuẩn bị trở về, có điều lúc này, hắn chợt nghe một trận blu blu tiếng vang. John hiếu kỳ lôi kéo vạt áo. Đem say xe bên trong còn ở kiên trì công tác chuyên nghiệp điện thoại trùng lấy ra đùng kỳ. John trung tướng, người có vẻ như gặp phải phiền phức. Vegapunk tiên sinh, John thoáng lấy làm kinh hãi. Sau đó cảm khái nói, đúng đấy, ta có vẻ như lạc đường. Ngươi có thể giúp ta tìm một phần tân thế giới hải đồ cho ta không? John quyết định từ bỏ dựa vào lóc bâu. Hắn căn bản không phải hoa tiêu nguyên liệu đó. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta gặp phải phiền phức? Nam Hải, một tòa bí mật căn cứ thí nghiệm bên trong. Vegapunk nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại, nhìn bầu trời như cũ không có tản đi Lạp Liên Lôi. Khóe miệng đánh đánh nói rằng, ta làm sao biết. Này nhưng là nói rất dài dòng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.